Nhân vật phụ, chương 16, C16, chuyện thứ 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay laptop của tôi bị hỏng nên không làm thế nào để update được, đáng lẽ hôm qua chuyện thứ 16 được post. Đây là cái laptop cũ lôi ra thử viết lại để update cho kịp tiến độ. Tôi biết mọi người phải chờ mấy hôm nay rồi, rất xin lỗi mọi người. Lần trước chuyện thứ 15 cũng được viết vào lúc tôi bị hỏng máy, khi sửa lại lần đầu và còn lưu được dữ liệu thì tôi đã viết lại nó thành như vậy, chuyện thứ 16 này cũng thế, chỉ có một nửa là nguyên bản thôi. Nhưng tôi thấy lúc sửa lại này hay hơn, Linh Lan và cái tay bị đau đã trở lại. Chuyện thứ 16 tôi xả nước vào cái tay đau, nó bắt đầu sưng lên và thâm tím lại. Hình như còn bị xước ít máu nữa. Đúng là sai lầm, biết vậy tạt nước hay tát cho xong, đau quá đi mất. Chẳng lẽ mặt đứa con trai nào cũng cứng như đá thế à? Không hiểu Phạm Hoàng Dương có vỡ ra được cái gì không chứ tôi thì bắt đầu thấy hối hận rồi đấy. Tôi vơ đại nắm giấy vệ sinh quấn cái tay đau lại rồi tắt nước đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Tay đau thế này thì đi về nhà lấy dầu mà xoa, ở lại đây chả khác gì hành xác cả. Bực hết cả mình, không dưng lại có chuyện. Tôi đi xuống sân bóng đá và hướng dần về phía tầng hầm nhà gửi xe, hy vọng là vẫn lái xe được bình thường. Vừa tới chỗ ngoặt vào hầm thì tôi đụng phải ai đó đi hướng ngược lại. Tôi vội vàng lùi lại, giấu cái tay đau ra sau lưng, cúi xuống. Xin lỗi, tóc xõa mặt là cậu à, giọng này là. Tôi ngước lên, Kendo trong cái áo kẻ caro xanh và đen hợp màu với cái bao kiếm bằng vải có hoa văn cầu kỳ màu xanh thẫm đang nhìn tôi cười nhẹ. À chào, tôi vẫn giấu cái tay sau lưng, bây giờ phải đi về ngay lập tức. Trùng hợp thật, tôi vừa nghĩ tới cậu xong. Kendo cười, nhìn tôi. Thật á, cậu ta nghĩ tới tôi đấy. Không uổng công tôi nghĩ tới cậu dài dài. Ha ha, hay thật. Tôi cười hưởng ứng, lần nào gặp Kendo tôi cũng bị thương thì phải. Lần đầu là bị chùm chìa khóa của chính mình rơi vào đầu, lần trước thì bị đá bóng vào đầu, lần này lại đến lượt cái tay bị hành. Hình như càng lúc thương tích nó càng bị trầm trọng hơn lần trước. Kinh dị quá, không nghĩ nữa. Cậu có việc gì à? Kendo nhìn tôi tò mò hỏi. À, hôm nay có chút việc. Tôi lẩm bẩm, hôm nay thật không có tâm trạng dây dưa gì cả, cái tay thì đang tệ hơn. Chỉ có một mục đích duy nhất, đi về ngay. Vậy tôi không làm tốn thời gian của cậu nữa. Kendo cười, xoa đám tóc lòa xòa trên đầu tôi, định bước đi. Tôi bất giác đưa cái tay trái lên vuốt lại tóc, Kendo ngay lập tức đứng sững lại, mắt dán vào tay trái tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra là chưa kịp rượt bỏ cái đám giấy vệ sinh ra và vội vàng định hạ tay xuống thì Kendo. Lại một lần nữa, nắm được cổ tay tôi, giơ lên xem, tay cậu bị làm sao thế? Cậu ta nhìn tôi, mắt thẫm lại, không có gì, tôi tập kịch cho mùa Halloween tới ấy mà tôi làm xác ướp đó. Lý do tệ kinh khủng, không hiểu cậu ta có tin không nữa. Tôi cố gỡ tay mình ra nhưng không được, thật chứ, thật, tiếp tục nỗ lực rút tay ra trong vô vọng. Cậu ta đưa tay vén tóc tôi lên, nói giọng nghiêm trọng. Nhìn vào mắt tôi, nói xem, có phải cậu tập kịch thật không? Tôi nhìn vào mắt cậu ta 90, kẻ nói dối bị phát hiện vì không chịu nhìn vào mắt đối phương. Thật mà, tôi nói xạo không chớp mắt, Kendo không nói gì nữa, tay cậu ta hơi lỏng hơn một chút nhưng vẫn đủ chặt để tôi không rút ra được. Cậu ta đưa tay lên giật đám giấy vệ sinh ra khỏi cái tay đau của tôi. Lộ tẩy rồi, khỉ thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai bảo không dừng đi vuốt tóc chứ hả Linh Lan, giờ lo mà nhận hậu quả đi. Tôi cứ nghĩ xác ướp thì phải khô chứ, sao lại sưng phồng lên thế này? Cậu ta nói, nhìn cái tay thâm tím của tôi. Đấy là do quấn chặt quá, mạch máu bị tắc chút nên mới bị thế chứ. Tôi cố cãi, miệng cười kiểu mà tôi cho là xuề xòa cho qua chuyện. Có đau không? Kendo nhíu mày nhìn tôi. Không hề, có, và cậu đang làm cho nó tệ hơn đấy. Vậy sao, có một tia tinh quái trong mắt cậu ta. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có ánh mắt như thế. Ôi, đùa, đừng. Lạy trời, xin đừng để cậu ta làm cái điều mà con đang nghĩ, xin người. Kendo giơ tay còn lại lên, ấn vào chỗ tím nhất trên mu bàn tay tôi. Cách chương.